Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, huyết mạch tương liên. Lục Kiếp rất tức giận, chỉ cần hắn tức giận lên, hắn liền muốn hủy diệt hết thảy, chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của hắn nộ hòa. Thế nhưng là Lục Kiếp phát tiết không ra, bởi vì trước mắt hai mẹ con này hắn không thể giết. Đây quả thực để hắn áp lực tới cực điểm, nhất làm cho Lục Kiếp cảm thấy khủng hoảng sự tình là. Mỗi khi hắn nhìn thấy tránh sau lưng Bích La tiểu nữ hài, hắn tâm liền yên tĩnh lại, nội tâm ở trong càng là không tự chủ tuôn ra một loại không cách nào nói hết cảm xúc. Mà loại tâm tình này chưa hề ở trên người hắn phát sinh qua. Chỉ là Lục Kiếp đối loại tâm tình này cũng không lạ lắm. Bởi vì hắn từng gặp qua nhân loại ở trong hiện ra qua loại tâm tình này. Thông tục một điểm tới nói, loại tâm tình này gọi là tình thương của cha. Đúng, chính là tình thương của cha. Làm từ ngữ này từ Lục Kiếp não hải bên trong hiện lên. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, quả thực bị loại này chuyện hoang đường làm đứng ngồi không yên. Nói đùa cái gì? Lục Kiếp liền lão bà đều không có, chớ nói chi là có con của mình. Loại tâm tình này quả thực để Lục Kiếp bực bội đến cực điểm, càng làm cho hắn kinh tâm táng đảm. Thế nhưng là Lục Kiếp cũng hiểu rõ một chút, hắn sẽ có loại cảm giác này bình thường bất quá. Mặc dù hắn cùng Lục Thiện tính cách đi ngược lại, nhưng hai người đồng căn đồng nguyên, thiện ác một thể. Nói trắng ra, Lục Thiện hài tử chính là hắn Lục Kiếp hài tử. Bởi vì cái này hài tử cùng hắn cùng Lục Thiện sinh mệnh cấp độ cực kỳ tương tự. Đây cũng là tình thương của cha cảm xúc nguồn gốc. Mẹ nó, Lục Kiếp chỉ cảm thấy đầu đều ông ông tác hưởng. Miệng bên trong truyền đến một tiếng giận mắng. Nương, vị đại ca ca này giống như cha a. Tiểu cô nương một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lục Kiếp, chính nắm kéo mẫu thân góc áo yếu ớt nói. Ngậm miệng, ta làm sao có thể cùng Lục Thiện cái này chó. Lục Kiếp chính tâm phiền ý loạn đây. Nghe được tiểu cô nương câu nói này lập tức bảo tẩu đứng lên. Lên tiếng liền hướng tiểu cô nương hét lớn. Nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu cô nương trong mắt hủy khuất hơi nước, miệng bên trong giận mắng lời nói cũng im bặt mà dừng. Trong lòng đột ngột dâng lên một cỗ đau lòng thương tiếc cảm giác. Tiếp xuống giận mắng cũng nói không nên lời. Đừng khóc, ngươi đừng khóc a. Rốt cục, tiểu cô nương chảy ra ủy khuất nước mắt, một mặt e ngại nhìn về phía Lục Kiếp. Cái này lập tức đem Lục Kiếp làm tâm hoảng ý loạn đứng lên, vội vàng đi vào tiểu cô nương trước mặt, tay chân luống cuống dỗ dành. Cái gì gọi là huyết mạch tương liên? Hiện tại phát sinh ở Lục Kiếp trên người tình huống đầy đủ thuyết minh ý tứ của những lời này. Đến, thúc thúc cho ngươi khỏa đường ăn. Lục Kiếp trên mặt gạt ra cười lớn, lật tay biến đổi. Một cái vàng óng ánh đan dược hiện ra mà ra. Đan hương nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Quang Minh khách sạn bên trong. Lập tức để trong khách sạn người hoảng sợ nhìn về phía Lục Kiếp. Cửu chuyển tạo hóa đan. Bích La sắc mặt đại biến, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn về phía Lục Kiếp, ánh mắt quả thực kinh hãi tới cực điểm. Lúc trước nữ nhi sinh ra thời điểm, Lục Thiện từng cho nữ nhi uống vào một cái cửu chuyển tạo hóa đan. Nàng còn thật sâu nhớ kỹ Lục Thiện nói với nàng qua lời nói. Cửu chuyển tạo hóa đan nghịch thiên đoạt mệnh. Nếu là nhân loại uống vào có thể có 3 thành tỷ lệ bước vào thần linh chi cảnh. Đan này được không dễ, hắn cũng chỉ có 2 viên. Lục Thiện cho nữ nhi uy hạ một cái, nói là có thể kéo diên 3 năm thiên khiển giáng lâm thời gian. Mà bây giờ nữ nhi đã 8 tuổi, nàng đã uống vào 2 viên cửu chuyển tạo hóa đan, sang năm liền muốn uống vào viên thứ 3. Thế nhưng là Lục Thiện trong tay đã không có cửu chuyển tạo hóa đan. Lúc này Lục Kiếp xuất ra một cái cửu chuyển tạo hóa đan. Cái này làm sao không để Bích La kinh hãi đến cực điểm. càng là suy đoán Lục Kiếp rốt cuộc là ai. Cha nói không thể tùy tiện là đồ của người khác. Tiểu cô nương vội vàng lắc đầu cự tuyệt, càng là có phần e ngại nhìn về phía Lục Kiếp, trong mắt nước mắt còn tại tràn ra. Giao Tình nhanh lên tạ ơn vị đại ca ca này. Bích La sắc mặt quýnh lên, đây chính là cứu mạng đan dược a. Hài tử không biết trong đó trọng yếu, nàng làm sao có thể không biết. Đến nha, vừa vặn rất tốt ăn. Ngoan, thúc thúc tới đút ngươi. Lục Kiếp xấu hổ đến cực điểm, thử tiếp cận tiểu cô nương. Hắn chưa hề nghĩ đến chính mình cái này vạn ác chi nguyên vậy mà lại bị một đứa bé làm khó. Kỳ thật, cũng không phải Lục Kiếp quỳ liếm tiểu nữ hài. Nếu là đổi lại hài tử khác, Lục Kiếp đã sớm một đao làm thịt. Nơi nào có phiền toái như vậy? Nhưng ai để trước mắt tiểu cô nương này cùng hắn huyết mạch tương liên? Cơ hồ giống như là hắn Lục Kiếp dòng dõi. Hổ dữ không ăn thịt con. Nói chính là cái đạo lý này. Tiểu cô nương mọi cử động dẫn động tới thần kinh của hắn. Dù là Lục Kiếp thân là vạn ác đứng đầu, giờ phút này đều vò đầu bứt tai. Hy vọng trước mắt tiểu tổ tông cũng đừng khóc. Không, tiểu cô nương hiển nhiên bị Lục Kiếp vừa rồi hung ác bộ dáng hù đến. Nhìn xem Lục Kiếp cầm đan dược một mặt cười bỉ ổi đang đến gần chính mình, tiểu cô nương lập tức sợ lên. Giờ phút này, Lục Kiếp quả thực xấu hổ tới cực điểm. Hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Trong tay cầm cửu truyền tạo hóa đan cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Dỗ hài tử, Lục Kiếp nhưng cho tới bây giờ không có kinh nghiệm phương diện này. Đây quả thực để hắn bó tay toàn tập. Bỗng nhiên, Lục Kiếp linh quang lóe lên. Trong hai con ngươi xẹt qua một vòng vui mừng. Đại hoàng, nhanh cho nàng chọc cười. Ngươi nếu là đùa không cười nàng, đêm nay ta liền lột da của ngươi ra ăn thịt của ngươi, lấy ngươi làm bữa tối. Lục Kiếp đột nhiên nhìn về phía sau lưng đại hoàng cầu. Hai con ngươi âm trầm đáng sợ. Nghe được Lục Kiếp lời nói, đại hoàng cầu kim sắc da lông lập tức đứng đấy. Toàn thân đều giật cả mình. Hắn cũng không cho rằng Lục Kiếp là tại nói đùa nó. Nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, chỉ sợ đêm nay Lục Kiếp thật muốn ăn thịt của nó. Gâu gâu gâu, đại hoàng cầu vắt chân lên cổ liền đến tiểu cô nương thân trước. Thi triển ra tất cả vốn liếng bắt đầu biểu diễn lên hắn chưa hề đã dùng qua tuyệt chiêu. Gặp qua chân sau dựng ngược đại hoàng cầu sao? Gặp qua khiêu vũ đại hoàng cầu sao? Gặp qua vòng quay Thomas đại hoàng cầu sao? Giờ phút này, đây hết thảy không thực tế sự tình đều tại đại hoàng cầu trên thân hiện ra. Thập bát ban võ nghệ tựa như đều dùng ra. Một đôi mắt chó vô cùng đáng thương nhìn về phía tiểu cô nương. Ha ha ha, rốt cục, tại đại hoàng cầu không ngừng cố gắng hả? Tiểu cô nương rốt cục bị chọc cười, ôm bụng cười đều có chút không thở nổi. Nương, cái này cầu cầu hào có ý tứ a. Tiểu cô nương vui vẻ vỗ tay nói. Hô, nhìn qua tiểu cô nương rốt cục cười, Lục Kiếp xem như nhẹ nhàng thở ra. Cùng một thời gian đại hoàng cầu thở dài một hơi, một thân màu vàng kim lông chó đều hiện lên suốt mồ hôi nước đọng. Chính mình xem như đem đầu cẩu mệnh này bảo vệ đến. Tiểu huynh đệ, hai tử còn nhỏ, có phần không hiểu chuyện, thật sự là làm khó dễ ngươi. Bích La mang theo xin lỗi nói. Không sao, không sao, Lục Kiếp liên tục khoát tay. Chỉ cần tiểu tổ tông này đừng ở trước mặt hắn khóc, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu không loại kia tình thương của cha cảm xúc quả thực để hắn không thể chịu đựng được. Vị đại ca ca này ngươi tên là gì nha? Tiểu cô nương tính tình rất đơn thuần. Kinh lịch đại hoàng cầu chọc cười. Đối Lục Kiếp vừa mới đản sinh sợ hãi cũng biến mất không còn tăm tích. Mà lại Lục Kiếp luôn luôn cho nàng một loại cảm giác rất thân thiết. Điều này cũng làm cho tiểu cô nương yếu ớt mà hỏi. Ta, Lục Kiếp nao nao, sau đó nói khẽ, ta gọi Lục Kiếp. kiếp nạn kiếp, đại ca ca ngươi tốt, ta gọi Lục Giao Tinh, lên như diều gặp gió, chiêu như thần tinh, đây là cha cho ta lấy danh tự, hy vọng Giao Tinh có thể cùng trên trời thần tinh đồng dạng lóa mắt. Tiểu cô nương lễ phép đối Lục Kiếp giới thiệu chính mình, lên như diều gặp gió, chiêu như thần tinh, Lục Giao Tinh, Lục Kiếp tự lẩm bẩm. Lục Thiện gia hỏa này còn ưỡn lên nghiền ngẫm từng chữ một mà. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.